Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 54, nhẫn giới ở ngoài. Tại Ishi sững sờ thần thời gian, Shisui đã đem chính mình chakra cùng mặt trăng liên hệ với nhau. Sau đó gào thét nói, lão sư, liền nhượng ngươi nhìn ta lực lượng chân chính đi. Tất cả mọi người đều sắp thành vì ta binh lính. Một cổ gợn sóng từ Shisui trên người lan tràn ra. Tiếp theo lấy hắn liền đem chính mình con mắt đầu xạ đến mặt trăng trên. Màu hồng mặt trăng trong nháy mắt tự xuất hiện Serinian đồ án. Hơn nữa còn là Shisui Serinian đồ án. Vô hạn biệt thiên thần. Khởi động, nguyệt độc cùng biệt thiên thần cái nào lợi hại. Mà vô hạn nguyệt độc cùng vô hạn biệt thiên thần cái nào lợi hại. Cái này không ai nói rõ được. Nhưng là hiệu quả thật không phải là một dạng cường đại. Cùng thắng phát sáng huy hoàng chiếu sáng nhẫn giới thời gian. Tất cả mọi người đều lâm vào biệt thiên thần chính giữa. Vô ý thức đem Shisui trở thành trong lòng bọn họ vương. Chí mạng nhất là bọn hắn còn căn bản không rõ ràng bản thân đã bị khống chế. Ishi nằm ở trong, cũng vận dụng chính mình con mắt. Đáng tiếc chính mình nhãn thuật là chiến đấu hình nhãn thuật. Ở nơi này Regan bản không chỗ dùng chút nào. Hơn nữa Ishi cảm giác mình thật giống như phải bị khống chế. Cho nên lập tức lùi về kim đan chính giữa. Mượn do kim đan lực lượng ngăn trở ảo thuật ánh sáng. Toàn bộ nhẫn giới chính giữa có thể ngăn cản cái này loại ảo thuật huy hoàng chỉ có mấy cái. Ba đại thánh núi chính giữa chúa tể cùng một cái theo dõi nhẫn giới lão nhân. Cho dù là giống vậy nắm giữ Rinnegan Nagato cũng lâm vào cái này loại ảo thuật chính giữa. Tại Diệu Mộc Sơn, Cáp Mô đại tiên nhân tằng hắng một cái, lẩm bẩm nói, vô hạn nguyệt độc, không đúng, so với còn cường liệt hơn. Đem cái này loại nhãn thuật đầu xạ đến mặt trăng trên. Kia nhẫn giới chẳng phải là tao, sợ rằng rất nhanh thì sẽ đưa tới ngày ngoại lai khách. Xem ra ta cũng đến đáng chết thời gian. Cáp Mô đại tiên nhân một tiếng thở dài, cường chống đỡ cuối cùng một hơi bị chính hắn chủ động tán mất, mà cũng đại biểu lấy hắn đã chết, cũng tương đương với tránh thoát vô hạn biệt thiên thần. Nhưng là sau đó một khắc, một cổ khổng lồ chakra từ Cáp Mô đại tiên nhân trên người tràn ra, tiếp lấy từ từ hướng chính giữa ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một viên ngập nước kim đan xuất hiện. Mà cái kim đan mặt ngoài từ từ xuất hiện một cái tráng niên cóc bộ dáng. Không nghĩ tới, chỉ có ta lấy cái chết trước cuối cùng một hơi làm là cơ hội. Mới khó khăn lắm đem kim đan ngưng tụ. Hy vọng đại bạch xà cũng có thể ngưng tụ ra đi. Cáp Mô đại tiên nhân nói. Sau đó liền hóa thành một nói lưu quang đuổi hướng chiến trường kia. Mà đúng như hắn nói. Tại ảo thuật huy hoàng chiếu sáng khi đi tới sau. Tại Long Địa Quật Xà tiên nhân cũng tiêu hao chính mình cuối cùng một hơi đem kim đan ngưng tụ ra. Bất quá kim đan có chút không vững chắc, so sánh với Cáp Mô đại tiên nhân còn có chút không bằng. Mà ở thấp cốt lâm ốc sen đại tiên nhân, tại ảo thuật huy hoàng trong phun ra hai cái kim đan. Kim đan trên không trung phát ra ánh sáng màu trắng ngăn cản trên bầu trời ảo thuật huy hoàng. Tiếp theo lấy nàng đem thấp cốt lâm sở hữu ốc sen thu sạch đến chính mình trên người. Sau đó đi về phía cái kia lệnh nàng kiêng kỵ chiến trường. Cái này ba cái đại tiên nhân. Từng đã thề sẽ không hôn từ tham dự nhân loại chiến tranh. Cho dù là năm đó Kaguya bạo loạn bọn họ cũng không có ra sân. Nhưng là bây giờ lại bị bất đắc dĩ. Dù sao trên bầu trời cái kia màu hồng mặt trăng hiện tại chính là một bảng chỉ đường. Chỉ cần một mực tồn tại chỉ biết hấp dẫn những thứ kia ngày ngoại lai khách hàng lâm cái thế giới. Này, đến cái kia thời gian cái thế giới này nhất định sẽ diệt vong. Tại viễn cổ thời kỳ, Kaguya còn không có hàng lâm cái thế giới này trước. Cái thế giới này vẫn một mảnh hỗn độn. Không có ai biết sử dụng nhẫn thuật. Tiên thuật mới là nơi này thông dụng lực lượng. Nhưng là sau đó có cái dã tâm ra sử dụng một cái siêu đại hình tiên nhân ảo thuật bao trùm toàn bộ. Nhẫn giới, mặc dù đang sau đó diệt thế chiến đấu Nakano tâm ra bị vừa vặn trưởng thành ốc sen làm chu diệt. Nhưng là loại ba động này lại đưa tới thứ nhất ngày ngoại lai khách. Vậy thì là Kaguya, mà nàng đến đặt vững lấy nhẫn giới sẽ không còn là một cái độc lập với thế giới ở ngoài thế giới. Đã xuất hiện ở một ít đại thế giới trong mắt, cũng liền ở nơi này thời gian. Ngàn năm qua duy trì nhẫn giới trị an, không nhượng nhẫn giới tin tức làm lộ ra một chút ra ngoài thái không một cái lão nhân khí thẳng té. Ba Tong, chửi rủa nói, ta khổ khổ ẩn tàng nhẫn giới tồn tại, không nhượng nhẫn giới xuất hiện ở những thứ kia đại thế giới trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay công thiếu một khi, thật là tức chết ta. Lão giả rất tức giận, cuối cùng nắm lên quyền trượng đi ra cái này màu trắng không gian. Hắn phải cho cái kia quên hết tất cả tiểu quỷ một chút giáo huấn. Lần này hắn không chuẩn bị giống như trước kia mấy lần một dạng chỉ đem lực lượng cho hắn mượn người. Lần này hắn muốn hôn từ ra tay, cũng coi là tại ngày ngoại lai khách đến trước hoạt động một chút gân cốt. Chiến trường trên, tại vô hạn biệt thiên thần quang mang chớp diệu qua sau, Xi Sui không tự chủ được cười lên, sau đó nhìn về phía không trung lơ lửng cái kia kim đan. Lý trí nói cho hắn biết chính mình lão sư còn không có bị chính mình khống chế. Bất quá trong lúc bất chợt hắn cảm giác bốn nói đặc biệt khổng lồ chakra hướng hắn bên này xông lại. Mỗi một nói đều không thua kém hắn, mà còn trong đó còn có một cổ chakra nhượng hắn cảm giác kinh khủng. So thập vĩ còn kinh khủng hơn. Cũng ở đây cái thời gian, không trung kim đan cũng động, Isi từ chính giữa xuất hiện, sau đó nhìn bốn phía nhíu mày, thật giống như không thể có mấy cường giả. Bạch, bạch, bạch, bạch, ba thú một người xuất hiện ở chiến trường trên, từng cái Isi đều biết, mà còn nguyên nhân chính là biết hắn mới giật mình kinh ngạc kêu. Cóc, rắn, ốc sen, Hagoromo. Các ngươi là đi qua đối phó tên tiểu quỷ này sao? Isi kinh sợ nói. Nhưng là lục đạo tiên nhân lại cùng hữu nghị nói. Ta biết ngươi. 12 năm trước cùng thế giới ý chí đối kháng cái kia nhẫn giả. Không nghĩ tới ngươi bây giờ cư nhiên cùng chúng ta đứng ở cùng một cái tầng thứ trên. Bất quá chúng ta hôm nay tới mục đích không phải đối phó cái này thi triển ảo thuật tiểu quỷ. Mà là có khác đối thủ. Khác ba cái thông linh thú cũng gật đầu một cái, nhượng mắt cao hơn Xi Sui căm phẫn. Các ngươi đều là nhiều chút cái quái gì, lại dám coi thường ta. Ta nhưng là thập vĩ Jinchuriki, tân nhất nhậm lục đạo tiên nhân. Cáp mô đại tiên nhân cười lên, chỉ lấy lục đạo tiên nhân nói. Hagoromo, tiểu quỷ kia cư nhiên dám nói thế với. Đi nhanh giáo huấn một chút hắn. Lục đạo tiên nhân khoát khoát tay. Nói, tiểu quỷ, ngươi mặc dù lực lượng mạnh, nhưng là tâm tính cách lục đạo tiên nhân nhưng là kém xa. Xi Sui một tay phất lên, trong tay to lớn nhiên xuất hiện ngay chiểu mâu. Đây là một cái trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân dùng để sáng tạo thế giới vũ khí. Hắn dùng cái thanh này vũ khí chỉ lấy lục đạo tiên nhân sau đó nói. Ngươi là ai? Lại dám như thế nói chuyện với ta? Lục đạo tiên nhân bất đắc dĩ vung lên quyền trượng, hăm hở nói, ta chính là Ututuki Hagoromo, cũng liền là thế nhân trong miệng lục đạo tiên nhân, không biết rõ có thể không qua giáo một, hai, mà ở lục đạo tiên nhân vừa dứt lời trong nháy mắt, không chịu được tịch mịch Isi ra tay, hơn nữa ra tay một cái chính là toàn lực, đem chính mình kim đan biến hóa làm vũ khí đánh tới, mà dắt vừa chạy toàn thân. Ngoài ra bốn người cũng động thủ. Một trận có thể gặp kết cục chiến đấu bắt đầu. Xa xôi trong thái không. Không có giới hạn sao tô điểm lấy hết thảy. Mà ở hắc ám trong thái không đột nhiên một trận hồng quang thoáng hiện lên. Mà cách nhau không có bao xa một chiếc thái không phi thuyền may mắn kiểm tra đến loại ba động này. Mà kiểm tra viên nhìn thấy máy in ra báo cáo sau lập tức hưng phấn đem tin tức này báo cho biết cho. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng sau khi nhận được tin tức, hưng phấn nói, chúng ta tại cái vũ trụ này phiêu bạc như vậy lâu. Rốt cuộc tìm được ban đầu cái kia ăn trộm đan dược Biancugan công chúa chạy trốn địa phương. Lần này chúng ta nhất định phải bắt nàng hiến tặng cho vô hạn nhất tộc. Như vậy chúng ta cũng có thể tiến vào thần quốc. Thế giới cái này loại cấp thấp vị diện vẫn là quá lạc hậu. Hắn thuyền viên trong nháy mắt cao hứng, nhảy cỡn lên. Một người trong đó hồng bì ra thuyền viên còn hưng phấn hơn nói. Thuyền trưởng, ta có thể sát nhân sao? Thuyền trưởng cười ha ha, nói, đương nhiên có thể, lần này chúng ta mục đích chính là đồ tinh. Ta nghĩ đi qua nhiều năm như vậy phía trên nhất định sinh sôi rất nhiều Biancugan hậu duệ. Ánh mắt bọn họ nhưng là nhân vật thượng tầng thích nhất đồ trang sức. Liền để cho chúng ta tiến hành một trận niềm vui tràn trề chu diệt đi. Hoàn thành cảm nghĩ nói đến viết quyển sách này ý nghĩ. Nhưng thật ra là linh quang chợt lóe. Đang quan sát Mỹ thực tù binh thời gian đột nhiên nghĩ đến. Nếu như Akimichi người nhà có Mỹ thực tế bào sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình. Ngay từ đầu viết vẫn đủ không tệ. Hạ bút như có thần. Nhưng là đến trung kỳ thời gian liền đứng im. Chủ yếu chính là Mỹ thực hệ thống quá vô địch. Một chút năng lực cũng có chút vượt qua Hokage đại đa số nhẫn thuật. Vốn là Mỹ thực tù binh chiến đấu liền siêu việt Hokage. Ra trên ta đối với nhân vật chính năng lực chắc chắn không thành công. Một mực tăng lên nữa hắn lực tàn phá. Cuối cùng đưa đến kết quả là tốc độ phát triển quá nhanh siêu việt nội dung cốt truyện tốc độ. Phát triển, mà tốc độ quá nhanh kết quả là kéo tới trứng. Cho nên đến hậu kỳ, hết thảy liền vỡ, hoàn toàn vỡ. Nhưng là một cái gọi là kết cục ta cũng ở đây khổ khổ chống đỡ. Rốt cuộc tại cuối cùng viết một cái chỉ tốt ở bề ngoài kết cục xuất hiện. Cũng không tính thái giám. Đến bây giờ, ta mới biết rõ giản ý tầm quan trọng. Vốn là nghĩ dựa vào Hokage nội dung cốt truyện với cái này viết. Đáng tiếc nhân vật chính quá mạnh mẽ đã siêu việt nội dung cốt truyện hết thảy. Đã không người nào có thể đem hắn cản dưới. Cho nên cũng nhanh chút đoạn kết đi. Thật là thật xin lỗi độc giả nha. Nhưng là quyển sách này thất bại có thể đánh bại không ta? Ta còn muốn viết, phải tiếp tục viết, viết lên chính mình hài lòng mới thôi. Mà ta tiếp theo quyển sách đại khái đã ý tưởng được. Cũng là một cái xuyên qua cố sự, nhưng là xuyên qua địa điểm chính là lập Ấn Độ. Mà còn nhân vật chính hoàn thành là so đầu Đà La còn cấp thấp người cùng khổ. Ở cái kia dòng giống chế độ vô cùng là hà khắc trong thế giới hy vọng hắn có thể đầy đủ việc làm. Tốt đi xuống đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,